Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, Tinh Linh Tộc động tĩnh. Về sau trong một tuần, Lý Hồng một mực không có thức tỉnh. Hắn nằm tại Minh Nguyệt, dùng y phục của mình cùng một ít cây nhánh dựng thành mềm giường trên. Xung quanh linh khí tự động hội tụ đến hắn trên người, chuyển hóa làm Lý Hồng tinh thần lực. Tại bên ngoài sơn động kia, đem do vô số điểm sáng tạo thành hư ảo búa một mực đang ác ma đảo trên xoay quanh, giống như là tại dò xét chính mình lãnh địa đồng dạng. Mà lúc này ác ma đảo bên ngoài thế giới đã sôi trào. Đại đường vương triều hoàng cung bên trong, Lý Càn Thế liên tục tổ chức 7 thiên sẽ, nhiều lần tại hướng sẽ trên dưới lệnh, để đám người đi tìm vài ngày trước thời gian đình trệ đầu mối. Theo lý thuyết thời gian tạm dừng, tất cả mọi người bị cố định tại này một giây, sẽ không có người phát giác mới đúng. Nhưng đại đường vương triều sừng sững đứng tại tiên linh đại lục hơn 2 vạn năm. Hoàng tộc càng là đã từng thần chi hậu duệ. Bọn hắn có những người khác không biết thăm dò thủ đoạn. Thời gian tạm dừng kết thúc ước chừng 2 phút đồng hồ. Hoàng cung nội một cái bí mật bộ môn liền vội vã chạy tới cùng Lý Càn Thế báo cáo thời gian tạm dừng cái này chuyện. Lý Càn Thế nghe vậy kinh hãi. Theo hắn chỗ biết, thời gian đình trệ loại này chuyện chỉ có sáng thế 5 vị cổ thần có thể làm được. Nhưng 5 vị cổ thần đã vẫn lạc, vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại hiện tượng này? Vì rồi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Lý Càn Thế vận dụng rồi rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí cầu đến rồi lâm ra đầu trên. Đáng tiếc thủy chung không thu hoạch được gì. Tiên linh đại lục trên không có gì ngoài đại đường vương triều. Yêu thú bên kia cũng vỡ tổ. Thần long nhất tộc trời sinh liền có được cảm giác thời gian khắc độ năng lực. Bọn hắn nhất tộc thiên phú thần thông liền cùng thời gian có quan hệ. Lần này thời gian tạm dừng, đối thần long nhất tộc chấn động là lớn nhất. Tại tộc trưởng Kim Diệu mệnh lệnh dưới, thần long nhất tộc hơn 200 danh tộc người toàn bộ điều động, bắt đầu tay điều tra lúc này. Kỳ lân nhất tộc cũng cảm giác được rồi thời gian ba động. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì lớn cử động, chỉ là tượng trưng tính ủng hộ một chút thần long nhất tộc. Đồ Sơn yêu tộc liền càng không cần phải nói. Gần nhất Đồ Sơn yêu tộc tại Thanh Diệp đề nghị dưới, điều động rồi hơn 600 danh tộc người tiến trú Freedom City. Không biết rõ đang làm cái gì đồ vật. Vào lúc này Đồ Sơn tiên cảnh còn lại tộc nhân liền 200 cũng chưa tới. Căn bản cũng không có phát giác thời gian đình trệ cái này chuyện. Khác một bên thần ma đại lục trên, thần quốc Abi Vương quốc cũng tại làm lấy đồng dạng chuyện. Cự Lượng đế quốc bên kia cũng có tâm điều tra, làm sao trong nước tình huống không quá cho phép, chỉ có thể mang tính lựa chọn quên cái này chuyện. Tại đại hải trên, đại đa số hòn đảo không có phát giác thời gian đình trệ cái này chuyện. Chỉ có mấy cái một cấp hòn đảo phát hiện rồi. Khoảng cách ác ma đảo gần nhất một cấp hòn đảo tinh linh đảo chính là một cái trong đó. Ác ma đảo là số 66 hòn đảo, tinh linh đảo là 68 số hòn đảo, giữa hai bên chỉ cách xa một cái cấp 3 hòn đảo. Khoảng cách phi thường gần, bởi vậy ác ma đảo phụ cận phát sinh thời gian đình trệ sự kiện đối tinh linh tộc ảnh hưởng là lớn nhất. Tinh linh tộc cũng là cái thứ nhất phát hiện cũng xác định cái này chuyện cùng ác ma đảo có liên quan. Sự tình phát sinh đêm đó, tinh linh tộc liền tổ chức rồi hội nghị, cùng một đám tộc nhân nói rõ cái này chuyện, cũng trưng cầu các vị tộc nhân ý kiến. Những này bình thường tinh linh tại tinh linh đảo cùng sinh mệnh chi thụ che chở dưới không buồn, không lo quen rồi, đâu còn có thể đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Bất đắc dĩ phía dưới tinh linh nữ vương Isabella phân phát rồi một đám tinh linh cùng tộc bên trong cao tầng thảo luận nổi rồi cái này chuyện. Thảo luận quá trình liền không tỉ mỉ biểu rồi. Tóm lại tinh linh tộc cảm thấy lúc này không thể làm chuyện mặc kệ. Ác ma đảo cách bọn họ quá gần. Một khi ác ma đảo phát sinh biến cố gì, bọn hắn tinh linh tộc nhất định khó lấy may mắn thoát khỏi. Bởi vậy tinh linh nữ vương cuối cùng quyết định điều động trừ rồi nàng bên ngoài tinh linh tộc một vị khác pháp thần, hỏa chi tinh linh ếch tiến đến điều tra. Ếch tại tộc bên trong chờ đợi 2 ngày chuẩn bị rồi một chút luyện kim đạo cụ sau. Rời đi rồi tinh linh tộc chạy tới ác ma đảo. Tinh linh tộc ngăn cách nhiều năm, tạo người chèo thuyền nghệ đã sớm cùng 3 vương quốc lớn bên kia tách rời rồi. Bọn hắn chỗ chế tạo đi thuyền tốc độ cũng không nhanh. Đi 3 thiên cũng không thấy 67 số hòn đảo. Bất đắc dĩ phía dưới ếch chỉ có thể đem thuyền thu vào chữ vật giới chỉ. Một cá nhân bay về phía ác ma đảo. Bay rồi dòng dã 2 ngày. Ếch đi đến rồi ác ma đảo vùng biển. Vừa đến vùng biển này ếch nhạy bén cảm giác được không khí bên trong thủy hệ linh khí dị thường. Khổng lồ, lúc đầu thân ở đại hải, thủy hệ linh khí nhiều một chút cũng là bình thường. Nhưng vùng biển này thủy hệ linh khí quá nhiều rồi, nhiều đến bắt đầu xa lánh cái khác thuộc tính linh khí. Đặc biệt là hỏa thuộc tính linh khí, tại vùng biển này đã cảm giác không tới. Ếch là hỏa chi tinh linh, không có lửa thuộc tính linh khí địa phương, ếch đợi rất không quen. Ngay tại ếch chuẩn bị điều động thể nội pháp thì dẫn đạo một bộ phận hỏa hệ linh khí tới đây lúc. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện rồi một tòa hắn chưa từng thấy qua hòn đảo. Khối này hòn đảo trên, cây cối mọc thành bụi, bách thảo tùm, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi tượng. Thế nhưng là căn cứ địa đồ biểu hiện tòa hòn đảo này vị trí rõ ràng là bị không biết tên khói đen che phủ ác ma đảo mới đúng. Này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xua tán đi ác ma đảo xương đen? Cũng lấy đại thần thông đối ác ma đảo tiến hành cải tạo. Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Ác ma đảo trên chiếm cứ cái kia đồ vật, liền xem như thần linh tự thân xuất thủ cũng khó lấy diệt sát. Phàm nhân càng không thể nào làm được loại chuyện này. Chẳng lẽ là ác ma đảo trên cái kia đồ vật làm ra huyễn cảnh? Nghĩ đến này ếch đối ác ma đảo càng lộ cảnh giác. Hắn do dự rồi một chút, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngón tay lớn nhỏ bình thủy tinh. Bình bên trong có hơn phân nửa bình không thấu rõ ràng chất lỏng. Ếch để lộ nắp bình, 2 tay kết ấn niệm động chú ngữ, bình bên trong chất lỏng theo đó tuôn ra. Hấp thu chung quanh linh khí biến thành rồi một cái thân mặc áo giáp nửa trong suốt tinh linh. Ếch điều khiển cái này tinh linh đạp lên ác ma đảo. Dự định tìm tòi một chút hoàn cảnh chung quanh. Nhưng để ếch không nghĩ tới là áo giáp tinh linh đi chưa được mấy bước liền gặp trên đi ra tản bộ Thu Nhi. Thu Nhi nhìn thấy áo giáp tinh linh cũng là sững sờ. Theo nàng nhiều ngày như vậy quan sát, tòa hảo này trên nhưng không có loại này đồ vật, rõ ràng chính là từ bên ngoài đến giống loài, dưới mắt Lý Hồng còn chưa thức tỉnh, để bảo đảm Lý Hồng không bị người quấy rầy, Thu Nhi trực tiếp thuấn di đến áo giáp tinh linh trước mặt. Một quyền mặc giáp tinh linh đánh nát, đảo bên ngoài ếch thấy thế lông mày nhíu một cái, theo bản năng đem Thu Nhi phân chia thành rồi ác ma đảo trên dị loại. Hắn trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra ma trưởng. Đối lấy Thu Nhi vị trí niệm động chú ngữ, triệu hoán ra một đám quả cầu lửa. Trong nháy mắt đem Thu Nhi bao quát, Thu Nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp phát động thiên phú thần thông. Quả cầu lửa nhận Thu Nhi thần thông ảnh hưởng phân giải thành rồi ánh sáng cùng nhiệt. Chậm rãi tiêu tán tại rồi giữa thiên địa. Mắt nhìn mình 2 lần công kích đều bị ngăn lại, ếch vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn lại một lần giơ lên ma trưởng, lần này ếch sử dụng là tinh linh tộc đặc thù cao giai nguyên tố ma pháp. Quy lực có thể so với nhân loại gấp chú, chỉ là ngâm sướng thời gian cần thiết ma pháp càng ít. Theo đó ếch nguyền rủa phát động,